Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1696, Hỗn Độn Thiên Đạo. Lần này cùng thần tộc đại quân đại chiến, tuy rằng đánh được niềm vui tràn trề, nhưng vô cùng khả năng dẫn được tổ thần trả thù. Chuyện đến nước này, đã không cách nào vãn hồi. Nếu như Dịch Vân đối mặt tổ thần thất bại thảm hại, bọn họ này chút người e sợ đều phải bị giết. Dịch công tử, Hỗn Độn Thiên đã bị tổ thần đoạn rơi bản nguyên, ngày sau tất nhiên từ thịnh mà suy. Dịch công tử có nghĩ tới hay không ly khai Hỗn Độn Thiên? Càn Quân lão tổ mở miệng, hắn này vừa hỏi, ở đây rất nhiều thần vương đều là trong lòng hơi động. Dịch Vân ở đột phá thần vương trước, liền tựa hồ có biện pháp tiếp xúc trên người lần theo dấu ấn. Chỉ là không đủ triệt để thôi, nhưng hiện tại Dịch Vân đột phá thần vương, đem lần theo dấu ấn giải trừ hoàn toàn, hẳn là có thể làm được. Chỉ cần giải trừ lần theo dấu ấn, như vậy ly khai Hỗn Độn Thiên, tiến về phía trước đại vũ trụ vạn ngàn thế giới, trời đất bao la. Tổ thần không có khả năng truy tìm, nếu là như thế, tất cả mọi người bọn họ mệnh, đều có thể bảo toàn, cho tới phía sau bọn họ chủng tộc. Lần này kiếp nạn, tránh không được sinh linh đồ thán, nhưng bọn họ có thể nhân lúc hiện tại, chọn cái kia chút huyết mạch ưu tú nhất, thiên phú tốt nhất, tương lai sẽ thành đại khí hạt nhân tộc nhân, đưa bọn họ rời đi. Cho tới Hỗn Độn Thiên còn lại tộc nhân, chỉ nghe theo mệnh trời, bất quá thần tộc nhân số ít ỏi, bọn họ muốn thống trị Hỗn Độn Thiên, đều là cần nô bộc, nhiều tộc nhân như vậy, cũng không trở thành bị giết sạch, đợi đến tương lai rất xa, bọn họ hạt nhân tộc nhân, cũng sinh sôi ra hưng vượng huyết mạch sau, liền đều có thể lại về Hỗn Độn Thiên, nghĩ tới những thứ này. Rất nhiều thần vương động lòng, võ đạo tu luyện tới bọn họ tình trạng này, cực kỳ không dễ, chỉ cần có cơ hội mạng sống, không ai muốn chết, đương nhiên, này hết thảy đều phải hy vọng Dịch Vân, nếu như không có Dịch Vân, bọn họ dấu ấn tựu không xóa đi được, cái kia không quản trốn tới chỗ nào đều là cái chết. Quỷ tộc lão tổ lúc này nói ra. Nếu như Dịch công tử muốn ly khai Hỗn Độn Thiên, ta quỷ tộc đồng ý đi theo Dịch công tử, tôn Dịch công tử làm chủ. Ta hồn tộc cũng đồng ý, chúng ta có thể mở mang đại thế giới, sáng tạo một cái tân thế giới. Đến thời điểm, Dịch công tử chính là tân thế giới cộng chủ. Hồn tộc lão tổ cũng mở miệng nói, Dịch Vân cười lạnh, tân thế giới, có tổ thần ở. Tân thế giới phàm là có hơi có chút quy mô, đều sẽ bị thần tộc phát hiện, bất quá là một cười nhạo thôi. Trừ phi hắn cùng này một đám thần vương, ở trong vũ trụ này quá dưới đất con chuột một loại sinh hoạt, mới có thể che giấu mình. Dịch Vân hít sâu một hơi, nguyên khí trong cơ thể dường như bão táp một loại xoay tròn. Ở đầu ngón tay hắn bên trên, Thiên đạo tỳ ấn chậm rãi hiện ra, dường như vô tận tinh không, bị áp xúc đến hơi có chút, Dịch Vân nhẹ nhàng đụng vào trước mặt hư không, thời khắc này, phảng phất bình tĩnh mặt nước bị nhiễu loạn, không gian rung động giống như một lăn tăn rung động một loại khuấy động ra. Gợn sóng càng lúc càng lớn, tạo thành không gian sóng sóng, tiện đà như trong biển nộ đào, sôi trào mãnh liệt. Không gian pháp tắc càng ngày càng cuồng bạo, rốt cục, không gian lấy Dịch Vân đầu ngón tay làm trung tâm, hoàn toàn xé rách ra, giữa bầu trời xuất hiện một cái không gian thật lớn vết nứt. Phảng phất toàn bộ Hỗn Độn Thiên, đều phải bởi vì này vết nứt mà phá nát. Đây là, chấm ngoặc kép, đi về đại vũ trụ khoảng cách đường hầm không gian. Mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là điểm này. Nhưng bọn họ đều gặp đại vũ trụ khoảng cách, trước mắt không gian này vết nứt khác một bên, căn bản không giống như là tĩnh mịch một mảnh đại vũ trụ khoảng cách. Đó là thông hướng nào? Chẳng lẽ Dịch Vân trực tiếp mở ra hỗn độn thiên đi về cái khác đại vũ trụ đường nối? Nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người cảm thấy được khó mà tin nổi. Dịch công tử, đây là... chấm ngoặc kép, quỷ tộc lão tổ không nhịn được mở miệng hỏi dò. Mà đúng lúc này, từ không gian khác một bên truyền ra một cỗ kinh khủng tịch diệt khí tức. Xuyên thấu qua vết nứt, mọi người có thể nhìn thấy vô số hố đen cùng loạn lưu. Còn có một đạo hủy diệt khí lưu chính đang điên cuồng tăng vọt. Đó là, chấm ngoặc kép, diệt thế lang yên, thần vương nhóm vẻ mặt biến đổi. Này diệt thế lang yên bên trong, truyền đến một luồng thuộc về hỗn độn thiên khí tức. Chẳng lẽ nói, đây không phải là đi về đại vũ trụ đường nối. Đây là, chấm ngoặc kép, đây là đi về hỗn độn thiên hạt nhân. Cũng là tổ thần đại trận nòng cốt đường nối. Dịch Vân trầm lặng nói, thần vương nhóm hoàn toàn biến sắc. Bọn họ lúc này chính lo lắng tổ thần truy sát. Mà Dịch Vân lại vẫn vạch tìm tòi đi về tổ thần đại trận nòng cốt không gian khe hở. Tổ thần đại trận hạt nhân, bị tầng tầng trận pháp bao vây, Dịch Vân lại có thể trực tiếp xé ra không gian, tiến nhập đại trận hạt nhân. Ngươi muốn cùng tổ thần quyết chiến? Hồn tộc lão tổ không thể tin nói ra, Dịch Vân điên rồi sao? Hắn coi như diệt sát thần đế, cũng đánh không lại tổ thần. Hắn vừa dứt lời, tựu trơ mắt mà nhìn Dịch Vân một cước bước ra, tiến nhập không gian khe hở. Hắn một thân một mình, bồng bềnh mà trước, tổ thần còn chưa tới tìm Dịch Vân. Dịch Vân dĩ nhiên đi chủ động tìm tổ thần. Này là hạng nào điên cuồng? Mà trên thực tế, lúc này Dịch Vân, xác thực rất khó chống lại tổ thần. Bất quá, Dịch Vân tham dự tổ thần đại trận bố trí. Hắn dùng thời gian 10 năm, hiểu rõ tổ thần đại trận, chính là bởi vì như vậy, hắn mới xác định tổ thần đại trận hạt nhân nơi, có thể tiến vào bên trong. Hắn chắc tổ thần lúc này đang ở thôn phệ hỗn độn thiên đạo. Thời khắc này, đối với tổ thần tới nói cực kỳ then chốt, nếu không thì, hắn cũng không cần thuyên chuyển mấy ngàn vạn ma phó, trăm vị thần tộc thần vương. Đến kinh sợ hỗn độn thiên, đây là Dịch Vân cơ hội duy nhất. Bằng không nếu như ngồi xem tổ thần thôn phệ xong hỗn độn thiên đảo, vậy thì vạn sự mất rồi. Toàn bộ hỗn độn thiên đều đem bị trở thành luyện ngục. Dịch Vân mỗi tiến lên một bước, nguyên bản hỗn loạn mạt thế không gian tựu ở hắn dưới chân khôi phục lại yên lặng. Hố đen biến mất, loạn lưu bình phục. Tất cả những thứ này đều tự nhiên như thế hài hòa. Tổ thần vì là hỗn độn thiên mang đến diệt vong, mà Dịch Vân lại tựa hồ như cho vùng không gian này một lần nữa mang đi sinh cơ. Dần dần, Dịch Vân tựa hồ cùng hỗn độn thiên hạt nhân hòa làm một thể. Khó phân lẫn nhau, ở trong cơ thể hắn thiên đạo tỳ ấn, cũng nổi lên, bắt đầu cùng hỗn độn thiên đạo dung hợp. Đây là... chấm ngoặc kép, nhìn thấy loại này tình hình, Càn Quân trong lòng bỗng nhiên chấn động. Dịch Vân cũng không phải là trực tiếp đi tìm tổ thần quyết chiến, mà là đem chính mình cùng hỗn độn thiên đạo từng bước dung hợp. Lẽ nào hắn nghĩ cùng tổ thần tranh cướp hỗn độn thiên đạo? Không chỉ Càn Quân, yêu tộc, hồn tộc cùng quỷ tộc lão tổ đồng thời ý thức được điểm này. Dịch Vân nhìn như tùy ý đi vào hỗn độn thiên hạt nhân. Trên thực tế hắn đã gọi về tự thân sở tu sở hữu pháp tắc. Này chút pháp tắc bắt đầu cùng hỗn độn thiên dung hợp. Tổ thần thông qua đại trận, tiêu hao 84 nơi linh nguyên bảo địa, để hỗn độn thiên đạo hiện ra. Tổ thần nghĩ phải chiếm đoạt hỗn độn thiên đạo, nhưng Dịch Vân tiến nhập hỗn độn thiên hạt nhân phía sau. Hắn đồng dạng có thể luyện hóa hỗn độn thiên đạo. Hắn có năng lực này. Đây là đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Không ai từng nghĩ tới. Dịch Vân đánh dĩ nhiên là ý đồ này. Hắn muốn dùng tổ thần đại trận. Vì chính mình làm giá y. Phải nói. Từ Dịch Vân tham dự vào tổ thần đại trận bố trí bên trong sau. hắn cũng đã ôm dự tính như vậy. Hết thảy tất cả đều là này làm nên. Hiện tại, Dịch Vân đem trong cơ thể mình sở hữu pháp tắc triệu hoán đi ra. Đã là được ăn cả ngã về không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.